Chim to có taxi em en dụng, chương 42, không phải chỉ vì chim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lúc không phải chỉ vì chim ta cũng không đơn thuần dùng nửa thân dưới suy nghĩ đi làm ở Nam Khoa là một công việc rất phiền phức bởi vì lúc đi làm luôn phải tiếp xúc với đủ loại đủ dạng đàn ông, cao thấp mập ốm, đẹp xấu soái nương đều gặp qua. Lúc xem CV trên mạng ta cảm thấy gay Âu Mỹ gì đó đều là kiểu trai đẹp cơ bắp mà mấy nước Đông Á rất nhiều đều là kiểu tiểu sinh nhỏ nhắn xương sầu. Nhưng thật ra trong hiện thực ta ở phòng khám loại hình tiếp xúc nào cũng có, bởi vì suy cho cùng đàn ông anh tuấn đẹp trai trên thế giới cũng không nhiều, mà ngược lại các loại bình thường thông thường hoặc là xấu chiếm đa số. Sau khi ta tiếp xúc qua mấy năm gay, ta cảm thấy Tiết Đồng nhà ta quả thật rất đàn ông, rất có khí thế, khó trách cậu ấy lúc trước có thể lăn lộn trong giới gay rất tốt. Mỗi lần nghĩ tới đây lòng ta đều có chút chua xót, Tiết Đồng cậu ấy chơi đàn ông nhiều như vậy, mà ta sau khi thành gay ngay cả rìa đồng tính cũng không sờ được. Hôm nay là thứ năm, bên xã Khang nghỉ, bên Nam Khoa thì 12 giờ mới cần đi làm, hơn nữa phòng khám Nam cách ở đây chỉ có 3 phút lộ trình, cho nên ta định xuống lầu mua đồ ăn làm một bữa thịnh soạn cho Tiết Đồng, để Tiết Đồng có thể bổ sung nhiều thể lực. Vị trí địa lý của căn phòng này vô cùng tốt, dưới lầu không xa có một siêu thị lớn, bên trong cái gì cũng có. Ta đi vào siêu thị đó mua gà mua cá, đủ loại đồ ăn, thịt mua cả một đống, hai tay đều xách đồ. Sau khi về nhà, Tô Nam đã thức dậy, nó hôm nay phải đi học. Lúc trước trường học nó cách chỗ ta khá gần, nếu như ở cùng ta thì đi học khá thuận tiện, nhưng bây giờ chuyển đến đây thì đi học nó phải ngồi bus mới được. Ta có lúc sẽ lái xe đưa nó đi, nhưng đa số thời gian đều là muốn nó tự mình bắt xe. Ta vốn dĩ là muốn để nó chuyển đến trường học bên này, nhưng bây giờ thì không tiện chuyển. Uyển Uyển nói qua thời gian này sẽ cùng ta ly hôn, đến lúc đó sẽ xem Tô Nam chọn ai thì ở với người đó. Người đàn ông mới của Uyển Uyển là ở thành phố kế bên, nếu như Tô Nam ở cùng cô ấy, vậy khẳng định là phải chuyển qua Vân Hoành bên đó học, cho nên bây giờ chuyển trường là hoàn toàn không cần thiết. Làm xong bữa sáng, ta đi gọi Tiết Đồng qua ăn. Ở trong phòng gọi mấy tiếng cậu ấy mới dậy, nhìn qua thì đầu óc vẫn không tỉnh táo lắm, vẫn là ta kéo cậu ấy đi vào nhà vệ sinh, để cậu ấy ngồi lên bồn cầu rồi giúp rửa mặt cạo râu. Sau khi cạo râu xong, ta phát hiện cậu ấy lại nhắm mắt, sắc mặt nhìn qua rất tiều tụy. Ta đem khăn lau ngâm nước ấm rồi vắt khô lau mặt cho cậu ấy thở ra một hơi, nói. Giúp em xoa mắt chút, còn có, đem cửa nhà vệ sinh khóa lại, tránh cho tên tiểu tử thối Tô Nam nhìn thấy. Ta nghe cậu ấy nói khóa cửa nhà vệ sinh thì biết chắc chắn không phải đơn thuần là xoa mắt, ta bị ám hiệu của cậu ấy kích động, tim đập nhanh lên. Ta ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ở cầu thang hướng xuống dưới kêu, bảo Tô Nam ăn trước, ăn xong thì đi học. Sau đó, ta trở lại nhà vệ sinh, khóa cửa kỹ. Đem khăn đắp trên mặt Tiết Đồng lấy xuống rồi lại ngâm nước nóng, vắt khô xoa lên mắt cậu ấy. Cậu ấy vươn tay kéo ta ngồi lên đùi cậu ấy, đầu hướng ra sau dựa lên tường phía sau, nói với ta. Xin lỗi, thời gian này bỏ mặc anh rồi. Ta biết rõ cậu ấy nhìn không thấy, nhưng vẫn trưng ra nụ cười, hôn nhẹ nhẹ lên cổ cậu ấy, nói. Không sao, anh biết em ở bên cạnh anh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cậu ấy cách lớp sơ mi sờ ta, đem áo sơ mi kéo ra ngoài, tay đặt lên lưng ta, nói. Nước trong bồn tắm xong chưa, em muốn tắm. Ta ngây ra một lúc muốn đứng thẳng dậy, cậu ấy lại túm lấy hông ta nói. Cùng nhau tắm, chỉ là ba từ con chim dục cầu bất mãn của ta từ sớm đã đứng thẳng dậy. Này, ba chú Tiết con đi học đây, hai người đừng chơi xung quá. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tô Nam đứng bên ngoài nói. Ta cười khổ một cái, cảm thấy Tô Nam làm con trai ta quả thật không dễ dàng. Đồng thời cũng cảm thấy Tô Nam nhà ta quá hiểu chuyện đến mức ta cảm thấy khủng bố. Đúng rồi, ba già, con lúc nãy lấy 100 đồng trong ví ba tính mời bạn ăn, ba không để ý chứ. Sau khi nói xong ta liền nghe thấy tiếng Tô Nam xuống lầu, xem ra tiểu tử này sợ ta đuổi theo nó. Đáng hận, tiểu tử này biết ta và Tiết Đồng ở trong nhà vệ sinh đang làm chuyện không cho Nhi Đồng thấy, muốn đuổi theo nó cũng không được. Hơn nữa bây giờ ta quả thật không có cách nào đuổi theo nó, bởi vì Tiết Đồng đang mở khóa quần của ta, đem con chim đang hưng phấn của ta ra mà chơi đùa. Sau khi Tô Nam đi rồi, ta từ trên người Tiết Đồng đứng dậy, đi qua mở nước vào bồn tắm. Tiết Đồng đem khăn đắp trên mắt ném qua một bên, đứng ở phía sau cởi đồ ta ra. Tay cậu ấy rất nhanh, hai ba cái đã cởi áo sơ mi ta ra ném sang một bên, quần cũng bị mở ra. Lúc hai thân thể dán vào nhau ta có loại cảm giác điện giật từ xương sống truyền đến tim, tim đập nhanh lên, khiến ta có loại cảm giác hít thở không thông. Tiết Đồng ở phía sau cắn gáy ta, tay vươn lên phía trước đùa nghịch nơi cậu ấy đã không chạm qua một thời gian, cảm giác từ nơi đó truyền đến khiến ta chân mềm. Ba Đình, anh như vậy thật là có mùi vị. Nếu không phải phía sau của anh quá yếu ớt, em nhất định cứ như vậy sẽ thượng anh. Cậu ấy nói ở bên lỗ tai ta, vừa nói còn vừa cắn tai ta. Chấm, nghe câu trước ta còn cho rằng cậu ấy cảm thấy ta hôm nay buổi sáng không tắm, cho nên có mùi, nghe đến câu sau thì mới biết hóa ra cậu ấy muốn thượng ta. Chấm, lúc trước khi ta vẫn tự cho là trai thẳng, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới mình ở dưới. Sau khi ta biết được hóa ra Tiết Đồng yêu ta nên mới chịu nằm dưới, ta nảy sinh ra một loại ý nghĩ là bị cậu ấy thượng cũng không vấn đề gì. Đáng tiếc phía sau của ta quả thật là không có lực, không cách nào để Tiết Đồng nguyện ý, cũng có lúc ta nói với Tiết Đồng rằng bọn ta cứ thử lại xem, nếu từ từ mở rộng thì không chừng cậu ấy có thể như ý, nhưng Tiết Đồng lại không chịu thử, ta cũng không thể nào trốn ở một bên mà tự mở rộng rồi sau đó chủ động để Tiết Đồng đến thượng chứ. Nước trong bồn tắm mở đầy, ta từ trên giá lấy mấy loại tinh dầu giảm mệt mỏi đổ vào khuấy đều, Tiết Đồng đã cởi sạch quần lót trên người ngâm trong bồn tắm. Này, phải tắm bên ngoài trước chứ. Ta ở bên ngoài bồn tắm kêu, kết quả bị Tiết Đồng túm quần kéo vào trong. Lúc ta bị ngâm trong bồn tắm chỉ có một cảm thán duy nhất là cũng may điện thoại với ví tiền của ta không có ở trên người, nếu không thì phiền phức rồi. Quần ướt dính lên người không thoải mái, Tiết Đồng kêu ta nhấc mông lên, cậu ấy dùng tốc độ rất nhanh giúp ta cởi quần cùng quần lót ướt nhẹp ném ra ngoài bồn tắm. Cùng Tiết Đồng ngâm trong bồn tắm nước nóng, thoang thoảng mùi vị tinh dầu, tâm tình ta vô cùng tốt. Cậu ấy dựa đầu lên ngực ta cắn lên một cái, trong tay thì cầm chim ta. Sau đó, cậu ấy vậy mà lại ngủ mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn Tiết Đồng đang dựa lên người ta ngủ, vô cùng cạn lời. Ta vỗ mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy không hề tỉnh lại. Cuối cùng đành phải giúp cậu ấy tắm, sau đó tha cậu ấy vào phòng ngủ đặt lên giường. Đứng ở đầu giường, ta nhìn Tiết Đồng ngủ trên giường, thở dài một hơi, đắp chăn cho cậu ấy, đi ra ngoài. Lúc ta phải đi làm, Tiết Đồng vẫn chưa dậy, ta đem nồi canh buổi trưa hâm lại, đậy nắp. Thức ăn hâm lại bọc màng thực phẩm rồi để vào tủ lạnh, ta viết giấy dán lên tủ lạnh, nói rõ đồ nào ở đâu, kêu cậu ấy lúc thức dậy thì hâm lại ăn. Sau khi làm xong mấy chuyện này ta cảm thấy rất mệt, cảm thấy mình giống như quản gia, mỗi ngày đều phải vì Tiết Đồng mà phiền não. Có lúc ta cảm thấy tên gia hỏa Tiết Đồng này đơn thuần là đến giày vò ta, nhưng chỉ cần có cậu ấy bên cạnh kiểu giày vò này cũng rất tươi đẹp. Ngày tháng như vậy lại trôi qua hơn một tuần, ta vẫn không có cơ hội chân chính cùng Tiết Đồng làm một trận. Tuy rằng hầu như mỗi tối cậu ấy đều trở về, nhưng thường xuyên đều là ta ngủ rồi mới về. Có lúc cậu ấy sẽ ôm ta nói muốn làm, kết quả luôn là nửa đường ngủ mất. Thấy cậu ấy mệt như vậy, ta cũng ngại làm khó cậu ấy, chỉ có thể mỗi ngày đều làm đủ loại đồ ăn ngon để bồi bổ cho cậu ấy, lo sợ cậu ấy ốm. Đương nhiên, ta trong lòng không nhịn được mắng chửi cái thế vận hội phiền phức. Hoạt động mang tính quốc tế tuy rằng là chuyện tốt, đề cao hình ảnh thành phố là chuyện tốt, nhưng vì mặt mũi luôn khiến người tầng lớp thấp cực khổ, đây tính là chuyện gì chứ? Ở nơi đi làm ta cố gắng làm tốt công việc, BAN thân, xã Khang vẫn tốt, mọi người đều không phát hiện cái gì, nhưng ta vừa đến phòng khám nam thì bọn họ lại có thể nhìn một cái đã thấu rõ ra. Bác sĩ Tô, anh sao vậy? Dục Cầu bất mãn, nói câu này là bác sĩ đơn mặt cười như hồ ly, vẻ mặt anh ta khiến ta một trận ớn lạnh. Gia hỏa này mỗi lần cười là có thể khiến lưng ta phát lạnh, ta có lúc thật sợ anh ta. Chấm, anh Tô, với chim của anh thì kiếm ai mà không được, anh chỉ cần ngoắc một ngón tay tôi lập tức nằm ngửa ra cho anh thưởng. Nói câu này là tên chim non gần đây làm việc nghiêm túc, nỗ lực ngắm chim. Cậu ta đã rất có lòng rồi, nhưng vẫn không tìm thấy người đàn ông chim to cậu ta muốn tìm, cho nên độ quan tâm đối với ta bắt đầu tăng trở lại. Mỗi lần nhìn thấy tên chim non ta liền sẽ tự động nhớ lại cái ruồi cui đen trong đầu, sau đó lại ý thức đến chim của mình. So với cái ruồi cui đen đó, chim ta còn không đủ nhìn. Tô ca ca, anh với Tiết ca ca chia tay chưa? Vậy em đi tìm anh ấy được không? Đối với cái tên Lan Hoa chỉ nói câu này, ta trực tiếp coi thường. Ta giả vờ không chú ý biểu hiện của bọn họ, đi vào phòng khám của mình làm đà điểu. Đối với đàn ông trưởng thành bình thường như ta mà nói, nửa tháng hơn không có sinh hoạt tình dục quả thật là quá khó chịu rồi. Hơn nữa, ta cảm thấy Tiết Đồng gần đây đang giả vờ. Thật ra cậu ấy chắc là không mệt như vậy, nhưng cậu ấy lại luôn giả vờ bộ dạng rất mệt từ chối nhiệt tình của ta. Chấm, ta đang nghĩ, cậu ấy có phải là đã chán ghét ta? Chấm, trong lúc ta đang khổ não thì ta lại có bệnh nhân mới, ta chỉ có thể lấy lại tinh thần diễn tốt vai trò bác sĩ của ta. Chấm, bệnh nhân này là một thanh niên trẻ hơn 20 tuổi, trên bệnh án anh ta viết tên Đan Thanh, người như tên. Cậu ta trông cũng không tệ, trong vẻ thanh tú mang theo chút thư sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cử chỉ hành vi rất bình thường, không có nửa điểm nương khống, nhưng ta luôn cảm thấy cậu ta kỳ lạ đâu đó. Nói sao ta trong bình thường lộ ra chút cảm giác khiêu gợi. Bất luận là cách cậu ta đi đường hay là cách nói chuyện, đều sẽ khiến người ta không chú ý, sẽ đem ánh mắt bỏ qua. Ta lúc trước nghe nói trên thế giới có loại người bất luận đi đến đâu cũng đều sẽ tự phát sáng thu hút sự chú ý của người khác, nên nói chính là kiểu như cậu ta. Lúc trước ta cho rằng chỉ có minh tinh mới có thể đạt đến hiệu quả này, nhưng cậu ta lại có loại hiệu quả này. Cậu ta nói phía sau cậu ta gần đây cảm thấy không thoải mái, lúc đi vệ sinh ra máu. Lời này khiến ta đen mặt một chút, lại một người chạy đến nam khoa khám hoa cúc, thật ghét cái cảm giác này, nhưng ta lại không còn cách nào. Nghe cách nói cậu ta chắc là nội thương, ta phải giúp cậu ta kiểm tra một chút mới được. Trong phòng khám, lúc cậu ta cởi quần, ta mang xong bao tay, đem ngón tay vươn vào trong cúc hoa cậu ta sờ nửa ngày cũng không tìm thấy vấn đề thì ta mới phát hiện mình bị trúng kế. Bác sĩ Tô, em rất thích anh nha. Cậu ta vừa nói, vừa túm lấy tay ta đang tính rút về, ấn tay ta vào trong cúc hoa của cậu ta. Ta dùng sức ngăn cản nhưng không rút về được. Tên gia hỏa này nhìn qua cũng không mấy khỏe mạnh, nhưng khí lực rất lớn. À hát, anh giỏi quá, làm em thoải mái quá, em muốn thứ to hơn. Cậu ta dùng vẻ mặt cùng giọng nói rất sướng kêu lên, một tay túm lấy tay ta đang rút ra khỏi cúc hoa cậu ta, tay kia sờ trên người ta. Chấm, ta đầy mặt hắc tuyến đứng ở trước mặt cậu ta nhìn cậu ta diễn, nhìn đầu lưỡi cậu ta liếm trên môi, đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Có điều ta luôn cảm thấy giọng cậu ta kêu rất quen tai, dường như lúc trước ta đã từng nghe. Ở đâu nghe thấy giọng này chứ? Ta nhớ lại một lúc, hình như lúc ta lần đầu tiên vào gay ba có một người vẫn cứ kêu. Ta nhớ lại rồi, là cái tên gia hỏa bị hạ thuốc trong nhà vệ sinh đến mức bị thượng mã phong. À hát hát hát, cậu ta kêu lớn, đem chút dịch thể bắn lên người ta. Ta lúc này mới phản ứng lại, ta vậy mà bị người ta dùng tay mình chơi trò chơi XO, hơn nữa còn dấn thân vào. Ta kháo, đây tính là quấy rối tình dục sao? Ta thấy cậu ta sướng xong rồi, nhanh chóng đem tay rút về, hai ba cái tháo găng tay ném qua một bên. Cảm giác lúc nãy quá buồn nôn rồi, khiến ta muốn cách xa tên gia hỏa này xa chút. Cậu ta từ trên giường khám nhảy xuống, bên dưới trống không đi qua phía ta, dùng một đôi mắt câu nhân nhìn ta chăm chú nói. Bác sĩ Tô, anh lần trước cứu em, lúc em từ cõi chết trở về, người đầu tiên em nhìn thấy chính là anh. Cho nên, hãy để em yêu anh đi. Nghe thấy câu này của cậu ta, ta phản xạ có điều kiện nói. Tôi đã có thiết đồng rồi, mọi người đều biết, anh ấy sẽ không thỏa mãn anh đâu, bởi vì hai người đều là kiểu thích tiến công. Mà em, mới là kiểu người thích hợp với anh. Cậu ta đi đến trước mặt ta, không có chạm vào ta, nhưng lại dùng động tác và tinh thần đến khiêu khích thần kinh ta. Chấm, ai nói tôi và Thiết Đồng rất có tính phúc, ngoại trừ cậu ấy ra tôi đối với người khác không có hứng thú. Dây thần kinh của ta căng chặt, lo sợ cậu ta sẽ dựa lại gần. Phải không, cậu ta cười, nụ cười đó khiến ta cảm thấy giống bác sĩ đơn. Vậy anh tại sao có hứng thú với em? Lẽ nào anh thật sự không muốn chinh phục em? Hứng thú, ta lúc này mới phát hiện con chim bên dưới ta không biết từ lúc nào đã dựng đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, ta sức cùng lực kiệt về đến nhà, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, Tô Nam nói muốn ăn cơm, ta đưa ví tiền cho nó, kêu nó gọi điện thoại đặt đồ ăn. Kết quả tiểu tử này gọi điện thoại kêu một family combo, vui vẻ ngồi ăn. Nhìn Tô Nam ăn miệng dính đầy dầu, ta đột nhiên rất ghen tị với tuổi của nó. Lúc nửa đêm Tiết Đồng trở về. Giống lúc bình thường, sau khi về đi tắm xong thì vùi đầu liền ngủ. Ta từ trên giường ngồi dậy, nói với cậu ấy. Hôm nay anh đối với một bệnh nhân có hưng phấn, khóe miệng cậu ấy treo lên một nụ cười, sờ đầu ta nói. Em gần đây rất bận, không cách nào khiến anh thỏa mãn, anh có thể thử cùng người khác. Nhưng, đây là phản bội, ta không ngờ Tiết Đồng sẽ nói như vậy, khiến tim ta lạnh đi hơn nữa. Ta còn cho rằng ta nói như vậy cậu ấy sẽ nóng nảy, nhưng không ngờ tới cậu ấy sẽ kêu ta thử với người khác. Phản bội gì chứ, quan hệ giữa nam nam với nhau vẫn rất loạn, chưa bao giờ có người có thể có một người đến cuối cùng. Cậu ấy nằm trên giường đắp chăn, nhắm mắt nói. Lúc ban đầu quen anh em không cam tâm luôn bị anh đè, cũng đi với người khác chơi mấy lần. Lẽ nào đây cũng gọi là phản bội sao? Lúc ta nghe thấy thì kinh hoàng một chút, nhưng nghĩ xem, một người đàn ông đã kết hôn cũng có thể ở bên ngoài tìm người khác, bọn ta chỉ là tình nhân đồng tính, làm sao có thể ràng buộc đối phương. Có điều, biểu hiện của Tiết Đồng khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ, hình như cố ý xem ta giống như mấy người kia. Theo tính cách cậu ấy mà nói, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này, như vậy. Cậu ấy đang thử thách ta. Chấm, được rồi, ta sẽ chấp nhận thử thách của cậu ấy, ta sẽ biết trong hồ lô của cậu ấy bán thuốc gì. Cách chương.